Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 541 trận chung kết đăng tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam thấy nó trạng thái ổn định lại, lúc này mới một lần nữa đứng dậy. Mỹ công tử đi vào bên cạnh hắn, nói: "Ca, ngươi yên tâm đi, tranh tài đi, ta trông coi nó." Bây giờ tại tiến hành là 16 tiến 8 trận thứ 2 tranh tài, mà Đường Tam muốn tham gia chính là trận thứ 3, cần phải đi đợi lên sân khấu. "Được." Đường Tam gật gật đầu, quay người đi ra ngoài. Sau lưng truyền đến Mỹ công tử thanh âm, ủng hộ coi chừng. Đường Tam quay đầu cười một tiếng, hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Sau đó mới một lần nữa hướng khu hậu trường phương hướng mà đi. Đại Miêu đã tấn cấp top 8, tiếp xuống liền nhìn hắn. Nhanh chân đi hướng đài tranh tài phương hướng, Đường Tam đang yên lặng cùng đợi ra sân. Lúc này, trên đài tranh tài trận thứ 2 tranh tài cũng tiến hành hừng hực khí thế, từ Đường Tam khu hậu trường vị trí ngược lại, bởi vì đài cao che chắn không cách nào nhìn thấy toàn cảnh, có thể nhìn thấy chính là trên đài tranh tài vô số quang ảnh lấp lóe, còn có cái kia bành trướng khuấy động huyết mạch chi lực. Hiển nhiên là giữa song phương va chạm đã đến mức độ kịch liệt. Tranh tài tiến hành đến loại thời điểm này, cái kia thật là dị thường kịch liệt. Top 16 cố nhiên là một cái ngưỡng cửa, nhưng đều tốt không dễ dàng đi tới nơi này, ai không hy vọng tại các vị hoàng giả nhìn soi mói càng thêm tiến lên, có thể tiến thêm một bước đâu. Top 16 cùng trước 8 lại là hai khái niệm, trước 8 cùng tứ cường tự nhiên lại không giống nhau, đợi đến sau cùng trận chung kết ai có thể cầm tới cuối cùng quán quân, đây tuyệt đối là tất cả hoàng giả đều muốn vì thế mà choáng váng đồng thời tranh thủ. Nếu như không phải là vì tranh quan, giống điện thần chi nhãn dạng này thần khí làm sao có thể xuất hiện tại trên đài tranh tài đâu. Đại Miêu sở dĩ có thể để Hoàng Kim Sư Vương đều tự mình đến đây nghênh đón, cũng là bởi vì nó tại không có thần khí tình huống dưới đều có thể chiến thắng đối thủ, lực khắc cường địch đầy đủ cho thấy chính mình thực lực cường đại cùng tiềm năng. Để Hoàng Kim Sư Vương thấy được tương lai chủng tộc có thể ra một vị hoàng giả cơ hội. Đường Tam ngưng thần tĩnh khí, không có chủ động đi cảm giác trên đài tranh tài tình huống, mà là nhắm mắt dưỡng thần, điều tiết lấy mình lúc này trạng thái. Quảng cáo, trên tay hắn hiện tại chân chính có thể được xưng là thần khí cũng chỉ có Thời Không Đạo Tiêu. Nhưng cái đồ chơi này hắn là sẽ không ngay trước mặt hoàng giả đến sử dụng, bằng không mà nói, một cái không tốt bị những này hoàng giả nhìn ra thời gian đạo tiêu tác dụng chân chính cho hắn tịch thu làm sao bây giờ. Hắn là nhân loại, chỉ cần điểm này, cũng đủ để cho những này hoàng giả không chút kiêng kỵ nào. Như vậy, trừ cái đó ra đâu? Hắn còn có cái gì có thể vận dụng vũ khí? Thẳng thắn nói, thật không nhiều, phá thiên trùy tại trường hợp như vậy dưới, đã không đủ để ứng đối. Có thể tiến vào top 16, hắn nhất định phải giả tưởng đối thủ của mình sẽ có được chỉ ít một kiện thần khí. Tại không có thần khí tới nghênh địch tình huống dưới, dựa vào tự nhiên là chỉ có thực lực bản thân. Đứng trước hoàng giả quan sát, làm sao có thể đủ che giấu tốt chính mình năng lực không bị phát hiện. Còn muốn có thể chiến thắng đối thủ, đây chính là khó càng thêm khó. Đầu tiên, Linh Tê Thiên Nhãn khẳng định là không thể vận dụng, bao quát cát hung lưỡng cực lĩnh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn soi mói, một khi hắn vận dụng nửa phần, như vậy cũng sẽ là không chỗ che thân, tất nhiên sẽ bị trước tiên phát hiện. Kim bằng biến là trước kia đã thi triển qua thôn phệ phong long huyết mạch đằng sau, mặc dù có nhất định tiến hóa, nhưng dù sao kim bằng biến là cơ sở che giấu một chút sử dụng bên trên không có vấn đề. Sư hổ biến cũng là như thế. Cái này hai đại năng lực là lúc trước hắn tác chiến hạch tâm. Như vậy, có phải hay không muốn bại lộ loại thứ ba thuộc tính năng lực đâu? Âm dương vòng xoáy giấu ở bên trong, không dễ dàng bị phát hiện. Nhưng nếu như đối thủ quá cường đại, vẻn vẹn bằng vào sư hổ biến cùng kim bằng biến không cách nào chiến thắng đối thủ, như vậy chính mình còn muốn bại lộ loại nào năng lực? Chỉ có hai lựa chọn, thời gian, hoặc là không gian. Cũng chỉ có thể là như vậy. Trải qua trong khoảng thời gian này tiếp tục tăng lên, Đường Tam thực lực tổng hợp cũng là trên phạm vi lớn dâng lên, trừ tự thân tu vi tiến vào cửu giai cảnh giới đằng sau, hắn từng cái huyết mạch lạc ấn cũng là đều có bước tiến dài. Như thế nào đem những này tiến bộ hóa thành chính mình tức chiến lực với hắn mà nói cũng là vô cùng trọng yếu. Không thể nói trước vì thắng lợi, liền muốn bại lộ một chút. Cá nhân thi đấu mặc dù hắn cũng không tính đặc biệt coi trọng, nhưng bây giờ rút thăm tốt như vậy, hắn chiến thắng một cái đối thủ, liền mang ý nghĩa cho Đại Miêu cùng Mỹ công tử giảm bớt một cái cường địch. Ngay tại hắn kiên định tín niệm thời điểm, trên đài tranh tài mãnh liệt huyết mạch ba động dần dần bình ổn lại, 16 tiến 8, trận thứ 2, thắng bại đã phân. Đường Tam hai mắt nhắm lại, hắn lúc này, tinh khí thần đều đã tăng lên tới trạng thái tốt nhất. Trong thần thức thu tại cường đại tinh thần lực ôm trọn dưới, bị cẩn thận giấu ở chính mình tinh thần chi hải chỗ sâu nhất. Trận chiến ngày hôm nay, nhất định phải xuất ra một chút thực lực chân chính mới được. Nhân viên công tác đã đi tới trước mặt hắn, ra hiệu hắn chờ một lát. Tranh tài kết thúc về sau tuyển thủ là từ một bên khác xuống đài. Đồng thời còn muốn đối với sân thi đấu tiến hành nhất định thanh lý cùng tu chỉnh để tránh ảnh hưởng đến phía sau tranh tài. Ca ủng hộ, trong tai trong máy bộ đàm truyền đến Mỹ công tử thanh âm. Yên tâm, Đường Tam nhẹ giọng đáp lại, nghĩ đến đây thế nhưng là tại Mỹ công tử nhìn soi mói tiến hành tranh tài trong nội tâm của hắn chính là đấu chí tràn đầy. Chờ đợi đại khái chừng 5 phút nhân viên công tác ra hiệu, hắn có thể lên đài. 16 tiến 8 trận thứ 3, Đường Tam đăng tràng. Bộ pháp ổn định, duy trì tiết tấu nhất định, Đường Tam chậm rãi đi lên đài tranh tài. Tại hắn lên đài thời điểm, lập tức liền trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Hôm nay đài tranh tài chỉ có một cái, tất cả người xem đều là quan sát đến cùng một trận đấu, liền ngay cả các hoàng giả cũng đều là như vậy. Mặc dù không biết tại những khách quý kia trong phòng chung hết thảy có bao nhiêu vị hoàng giả đến đây quan chiến, nhưng cái này không hề nghi ngờ tại trên cả yêu tinh đại lục đều là tụ tập nhiều nhất cường giả thời khắc. Leo lên đài tranh tài một chớp mắt kia, Đường Tam chỉ cảm thấy khí trùng cừu tiêu, đi vào thế giới này đã có thời gian mười mấy năm, hắn rốt cục lần thứ nhất leo lên thế giới này cao nhất sân khấu, chân chính đi đối mặt thế giới này những người mạnh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại một cái chớp mắt này, sống lưng của hắn ưỡn lên thẳng tắp trong ánh mắt tinh hoa nội liễm, lại mang theo một phần kiêu ngạo, đó là thuộc về nhân loại kiêu ngạo. Yêu tình bất nhân, lấy nhân loại là chó rơm, như vậy từ hôm nay trở đi chính là ta ngăn cơn sóng dữ thời khắc tương lai, sẽ để cho các ngươi tất cả yêu tinh đều tới chứng kiến sự cường đại của ta, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ để cho nhân loại của thế giới này đứng lên đỉnh phong, cùng yêu tinh địa vị ngang nhau. Khách quý mướn phòng, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ngồi tại trong phòng của mình, ánh mắt bình hòa quan sát đến phía ngoài tranh tài. Quảng cáo, khi Đường Tam đăng tràng thời điểm, sự chú ý của hắn lập tức liền tập trung đi qua. Đây là bị thủy tinh chiếu cố ra hỏa, thủy tinh lúc nào sẽ chiếu cố loài người. Bất quá ánh mắt ngược lại là thật sự không tệ, tên nhân loại này lại có thể tiến vào cá nhân thi đấu top 16, đây chính là xưa nay chưa từng có tình huống. Có quan hệ với Đường Tam lịch sử chiến tích hắn nơi này đều có, ngay tại vừa rồi phát hiện Đường Tam cùng thủy tinh đại yêu hoàng quan hệ về sau, còn cố ý lấy ra nhìn một chút, đối với tên nhân loại này quả thực là nhiều hứng thú. Trên thân tên nhân loại này khí vận trong mắt hắn là có chút kỳ quái, chợt mạnh chợt yếu, phiêu miểu bất định. Nhưng là, ngay tại vừa mới hắn đăng tràng một chớp mắt kia, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đột nhiên hoảng hốt một chút, trong mơ hồ, nó tựa hồ thấy được một cỗ trùng thiên khí vận bắn ra. Nhưng này phần khí vận chỉ là lóe lên một cái, tựa như là cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua, giống như, liền lặng yên không tiếng động biến mất. Tên nhân loại này, thật đúng là kỳ lạ đâu. Đến Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cấp độ này, đến hắn cảnh giới bây giờ cùng hơn ngàn năm kinh lịch đã có rất ít chuyện có thể gây nên hứng thú của hắn, dù sao, hắn hiện tại nói theo một ý nghĩa nào đó, có thể tính là tổ đình người thứ nhất. Không quản sự tình Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, luận thế lực trên thực tế đều cùng hắn chênh lệch rất xa. Một kẻ nhân loại có thể hấp dẫn hắn chú ý, cái này muốn để mặt khác Đại Yêu Hoàng biết nhất định đều sẽ cảm thấy mới lạ. Về phần Đường Tam nhân loại thân phận, khán giả có lẽ nhìn không ra, sẽ cho rằng nó là cái nào đó yêu quái tộc hoặc là tinh quái tộc trở nên, nhưng ở Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trong mắt tự nhiên là không chỗ che thân, chỉ một cái liếc mắt liền có thể phân biệt ra hắn chân chính chủng tộc. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,